Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 503 đến 504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn cẩn thận đặt đứa trẻ nhỏ vào lòng anh, khẽ nói, anh dùng tay này đỡ đầu, tay kia đỡ mô, N, G nhé. Tôi biết rồi, Nguyễn Tình Vãn ngừng lại một chút, thấy Từ Thâm bế đứa trẻ một cách rất thành thạo, không hề cứng nhắc như lúc thay tã, liền nghi ngờ nhìn anh. Chu Tổng làm sao biết được? Anh đã từng bế trẻ con rồi à, Chu? Từ Thâm thản nhiên nhìn cô. Không phải em nói anh việc gì cũng biết sao? Câu này quả thật là do cô nói ra. Nguyễn Tình Vãn hò nhẹ một tiếng. Vậy anh bế thêm một chút nữa đi, để tôi mang đồ vào trong nhà. Nói xong, cô vội vàng dọn dẹp đồ đạc trong sân vào phòng. Một lúc sau, Chu Từ Thâm bế đứa trẻ bước vào, gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn. Nguyễn Tình Vãn nhanh chóng nhìn vào trong lòng anh. Thấy đứa trẻ nắm chặt nắm tay từ từ thả lỏng, gương mặt cũng dần dần hiện lên nụ cười, đôi tay nhỏ vui vẻ vẫy vẫy. Nhìn bộ dạng này, chắc là nó lại ị rồi. Nguyễn Tình Vãn cố nén cười, nghiêm túc nói. Chu Tổng, xem ra nó thật sự rất thích anh. Dù nói vậy, nhưng trước khi Chu Từ Thâm nổi giận, Nguyễn Tình Vãn nhanh chóng bế đứa trẻ ra khỏi lòng anh, rồi đi tìm dì Hứa. Trong phòng tắm, dì Hứa đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho đứa trẻ. Thấy Nguyễn Tình Vãn chạy tới, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Dì bế lấy đứa trẻ, lau sạch M, O, N, G nó rồi đặt vào chậu tắm. Đứa trẻ dường như rất thích tắm, tay chân đạp nước một cách vui vẻ. Nguyễn Tình Vãn ngồi xổm bên cạnh, cầm khăn nhẹ nhàng lau cho nó, rồi nhìn xung quanh, thấy đồ dùng cho trẻ nhỏ đã đầy đủ, không kìm được mà nói. Dì Tần thật chu đáo, mang hết mấy thứ này qua đây. Dì Hứa cười một chút, giải thích, trẻ con mà, đồ đạc lúc nào cũng nhiều, thiếu cái gì cũng không được. Nguyễn Tình Vãn nhớ lại những thứ mà cô đã mua khi mang thai, gật đầu đồng tình, sau vài giây lại hỏi. Dì Tần bị cảm có nặng không, có nghiêm trọng không? Dì Hứa trả lời rất tự nhiên, không nặng lắm, chỉ là bị trúng gió, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Trong khi hai người trò chuyện, đã tắm xong cho đứa trẻ. Dì Hứa mặc quần áo cho đứa trẻ xong, nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tiểu Nguyễn, hôm nay để đứa trẻ ngủ với cháu nhé, thế nào? Nguyễn Tình Vãn sững sờ. Cháu sao, đứa trẻ này không lạ người đâu. Cả ngày hôm nay nó đã quen với cháu rồi. Tối ngủ với cháu chắc cũng không quấy khóc nhiều đâu. Nguyễn Tình Vãn có chút do dự. Cháu chưa từng tự mình chăm sóc trẻ nhỏ vào ban đêm. Cháu sợ không chăm sóc tốt được. Dì Hứa nói, không sao đâu. Việc gì cũng có lần đầu mà, dì Hứa vừa nói, vừa đặt đứa trẻ vào lòng cô. Cháu bế tạm đi, để dì bảo Tiểu Thâm mang giường trẻ vào phòng cháu. Nguyễn Tình Vãn há miệng định nói gì đó, nhưng đứa trẻ trong lòng cô như có ý thức, tay nhỏ bám chặt lấy nút áo của cô, mắt cười cong cong. Nguyễn Tình Vãn cũng dần nở nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Được rồi, ban ngày cô đã chăm sóc được, tối chắc cũng không sao. Nguyễn Tình Vãn bế đứa trẻ đi loanh quanh dưới lầu một lúc, dỗ cho nó gần như sắp ngủ rồi mới lên lầu. Giường trẻ đã được đặt trong căn phòng mà cô từng ở trước đây, bao gồm sữa bột, bình giữ nhiệt và một loạt những thứ mà có thể sẽ cần dùng vào ban đêm, đều đã được đặt trên bàn. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó, trong phòng còn có một vị khách không mời mà đến. Chương 504, Nguyễn Tình Vãn đặt đứa trẻ vào giường cũi rồi không khách sáo mà lên tiếng đuổi khách. Chu Tổng, anh nên về đi, tôi muốn ngủ rồi. Chu Từ Thâm ngước mắt nhìn cô, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thì chỉ gọi là nghỉ ngơi, hai người mới gọi là ngủ. Em nói vậy là muốn tôi ngủ cùng em mà, đây lại là lý lẽ gì nữa chứ? Nguyễn Tình Vãn vừa định nói thẳng là bảo anh cút đi thì điện thoại trong túi lại vang lên. Cô sợ làm đứa trẻ thức giấc, nên luống cuống lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Nguyễn Tình Vãn liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa rồi bước vào phòng tắm. Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, Chu Từ Thâm nghe thấy cô nhận cuộc gọi và cái tên. Trình Vị, nhẹ nhàng thốt ra từ miệng cô, Chu Từ Thâm đặt cuốn sách trong tay xuống, đôi môi mỏng mím chặt lại. Trong phòng tắm, sau khi Nguyễn Tình Vãn đóng cửa lại, cô còn mở cửa sổ ra rồi mới nói. Cậu gọi mình có chuyện gì không? Trình Vị đáp. Mình nghe Sam Sam nói cậu đã đến An Thành rồi, ở đó chơi có vui không? Nguyễn Tình Vãn mỉm cười nhàn nhạt, cũng ổn, nhịp sống ở đây chậm hơn Nam Thành, nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nghe cậu nói vậy, mình cũng muốn đến thử xem. Trình Vị ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp, lộ ra mục đích thật sự của mình. Tinh Vãn, cậu, khoảng bao lâu nữa thì về? Có lẽ là 2-3 ngày nữa. Trình Vị tiếp tục, cuối tuần này lớp tổ chức một buổi họp lớp, cậu có đi không? Nguyễn Tinh Vãn nói, để mình xem đã, chỉ là, lần trước mới họp xong, sao lại muốn họp nữa? Lần trước chỉ có mấy người chúng ta, lần này là cả lớp, nếu cậu không đi, mình cũng không đi. Nghe anh nói vậy, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút áp lực, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Để mình hỏi Sam Sam xem cậu ấy nói thế nào đã. Nguyễn Tinh Vãn vốn không thích chỗ đông người, hơn nữa trong lớp phần lớn các bạn học cô không quen thân, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc. Những buổi họp lớp quy mô lớn như thế này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong vài năm qua. Cô muốn hỏi trước Bùi Sam Sam, xem có lý do gì bắt buộc phải đi không? Nếu không có, chỉ là một buổi họp mặt đơn giản, thì cô sẽ không đi. Được, Trình Vị nói tiếp, Tinh Vãn, khi nào cậu về, mình sẽ ra sân bay đón cậu. Không cần đâu, mình, Nguyễn Tinh Vãn chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của người đàn ông đã vang lên từ bên ngoài, chậm rãi. Em tắm xong chưa? Tôi chờ em nửa tiếng rồi. Nguyễn Tinh Vãn, cái gã này chắc chắn là cố tình. Đầu dây bên kia, Trình Vị im lặng một lúc rồi nói. Tinh Vãn, cậu làm việc của cậu trước đi, khi nào quyết định xong thì nói với mình. Sau khi cúp máy, Nguyễn Tinh Vãn mở cửa, trừng mắt nhìn kẻ gây sự. Những lời muốn chửi bới đến miệng thì cô lại nhớ ra trong phòng còn có đứa trẻ. Cô cắn răng, chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Chu Từ Thâm ung dung dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Em loay hoay trong đó lâu như vậy, tôi đang chờ để dùng phòng tắm. Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng nói, Chu Tổng không có phòng riêng của mình sao? Máy nước nóng trong phòng tôi bị hỏng. Chu Từ Thâm vừa nói vừa kéo Nguyễn Tinh Vãn ra khỏi phòng tắm. Đi lấy cho tôi một bộ quần áo sạch, không muốn lấy cũng không sao, tôi không ngại. Đâu, chưa kịp để anh nói hết câu, Nguyễn Tinh Vãn đã đẩy anh vào trong phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại. Cô hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại. Thôi vậy, mọi chuyện diễn ra đến mức này, tất cả đều bắt đầu từ 3 năm trước, khi cô tại quán ba hoàng hôn đã kéo tay áo anh. Nói cho cùng, đây cũng là do cô tự chuốc lấy. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Cách chương.